người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, thuật cực hạn chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zushikaku sau khi rời đi, Iwichi đi vào chỗ ngồi của mình chậm rãi ngồi xuống. Thở một hơi thật dài. Nhìn xem một đống lớn văn bản tài liệu. Iwichi trong đầu lại hiển hiện chính là sáng sớm tỉnh lại lúc một màn kia. Iwichi sắc mặt có chút đỏ lắc lắc đầu. Đem trong đầu những ý nghĩ kia toàn diện vãi ra. Chuyên tâm bắt đầu xử lý trước mắt văn bản tài liệu. Một bên xử lý văn bản tài liệu. Vừa nghĩ triệu hồi Naruto về sau. Phải nhanh một chút từ Naruto trên thân soát ra Asura Chakra. Indora Chakra đã đổi tay. Lần nữa đến Asura Chakra. Mộc độn uy lực tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh. Không chỉ là mộc độn. Asura Chakra năng lực. Chủ yếu biểu hiện tại đối lực lượng bản thân tăng cường bên trên. Lượng lớn Chakra. Bằng bạc sinh mệnh lực cùng thân thể hoạt tính trên lực lượng tăng cường. Indora Chakra cường hóa Sennin chi nhãn. Asura Chakra cường hóa Sennin chi thể. Hai cỗ lực lượng kết hợp. Lại thêm vĩ thú lời nói. Như vậy liền giống như là Rikudo Sennin đi. Mà bây giờ đã được đến Indora Chakra. Iwichi đã cảm giác được nó tồn tại tăng cường Seragon đồng lực. Ba câu ngọc trạng thái mở ra Suzenu. Cái này không phải liền là đồng lực cường hãn tới trình độ nhất định thể hiện a. Liên quan tới Suzenu, Iwichi cũng muốn thử một chút cỗ lực lượng này. Bất quá nhìn trước mắt chồng chất thành núi văn bản tài liệu. Nhất định phải trước xử lý xong mới được. Chính đáng Iwichi chuẩn bị làm việc cho tốt một ngày thời điểm. Vừa mới thật không dễ dàng bị Iwichi tạm thời mang tính lựa chọn quên Sunet. Xem xét cái này Sunet gương mặt này. Iwichi liền sẽ không nhịn được nghĩ lên trước đó tỉnh lại lúc nhìn thấy một màn kia. Có chút hương diễm cái kia bức họa mặt. Để Iwichi có chút khó mà quên. Sunet đi đến Iwichi trước mặt. Đem một cái hộp thả đi lên. Điểm tâm đều không ăn liền công tác chuẩn bị. Người làm Hokage hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Nói xong Sunet nhìn xem Iwichi cái kia lập lòe nhấp nháy tránh né ánh mắt. Mặt ngoài rất tỉnh táo. Trong lòng lại tại cười lớn. Lão nương mị lực vẫn là không có giảm bớt. Tên tiểu quỷ này quả nhiên chịu không được. Nghĩ đến Sunet đem thả xuống tiện lợi về sau liền xoay người rời đi. Tại một chân bước ra phía sau cửa. Sunet đột nhiên quay đầu nhìn xem Iwichi. Iwichi, hôm nay về sớm một chút, bằng không thì tỷ tỷ ta không tha cho ngươi. Chính đáng Iwichi gật đầu đã nói xong thời điểm. Iwichi trước mặt đột nhiên bắn ra hệ thống tuyển hạng. Mỗi ngày lựa chọn mở ra, điệp ra 30 lần, ban thưởng gấp bội. 1. Đồng ý Sunet yêu cầu cũng nói cho Sunet đêm nay còn muốn cùng một chỗ. Ban thưởng cực hạn nhẫn thuật trưởng khống. 2. Quyết tuyệt cũng nói cho Sunet đêm nay không về nhà. Ban thưởng ngẫu nhiên nhẫn thuật uy lực gấp 10 lần cường hóa. Các loại cái này tuyển hạng. 30 lần. Trong lúc bất chi bất giác mỗi ngày lựa chọn đã điệp ra dòng dã 30 lần đến sao. Bất quá tính toán thời gian giống như hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Là có tầm một tháng không có mở ra mỗi ngày lựa chọn. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Hệ thống cho lựa chọn lúc nào trở nên cổ quái như vậy. Với lại cực hạn nhẫn thuật trưởng khống. Hoàn mỹ còn không phải nhẫn thuật đẳng cấp cao nhất a. Ngẫu nhiên nhẫn thuật uy lực gấp 10 lần cường hóa. Nếu như dùng để cường hóa quang độn hoặc là chấn độn cái kia đến kinh khủng bực nào. Bất quá đáng tiếc là ngẫu nhiên. Hai cái ban thưởng đều lần thứ nhất xuất hiện. Không hổ là điệp ra 30 lần ban thưởng. Kiểu khen thưởng này hoàn toàn không thua bởi đánh giết nhân vật nổi danh cho ra ban thưởng. Iwichi nhìn xem tuyển hạng 1. Lúc này Sunet hơi nghi hoặc một chút thế nào. Chẳng lẽ ngươi hôm nay còn có chuyện gì à? Nghe được Sunet lời nói. Iwichi cắn răng, không có. Ta hôm nay sẽ về nhà sớm. Bất quá, Sunet tỷ tỷ đêm nay còn có thể cùng một chỗ. À. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên hỏi như vậy, Sunet cái kia không có chút rung động nào trên mặt, trở nên 10 phần cổ quái. Sunet híp mắt nhìn xem Iwichi, háo sắc tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, Sunet cười, không có vấn đề a. Tỷ tỷ ở nhà chờ ngươi. Nói xong Sunet truyền đến tiếng cười, cũng không quay đầu lại đi. Mà trong phòng làm việc Iwichi, cảm giác có chút xấu hổ. Thế mà lại nói ra loại yêu cầu này. Đều là hệ thống muốn ta nói như vậy. Ngoặc kép, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cực hạn nhẫn thuật trưởng khống. Bởi vì chủ ký sinh cùng đặc biệt ban thưởng, đã lấy được 5 hệ nhẫn thuật độ thuần thục thanh không? Mới nhân vật bảng tạo ra bên trong. Hỏa độn, 34%. Thủy độn, 56%. Thổ độn, 46%. Phong độn, 13%. Lôi độn, 3%. 5 độn trưởng khống tỷ lệ phần trăm càng cao, chủ ký sinh thi triển độn thuật uy lực càng mạnh, cực hạn nhẫn thuật trưởng khống càng nhiều cải biến, mời chủ ký sinh tự hành trải nghiệm. Cái này bảng mới là chuyện gì xảy ra? Mình tân tân khổ khổ soát lấy độ thuần thục đều thanh không? Với lại mình đã lấy được nhẫn thuật cũng không có. Chỉ lưu lại một cái tỷ lệ phần trăm con số biểu hiện là tình huống như thế nào? Tỷ lệ phần trăm càng cao, thì triển độn thuật uy lực càng mạnh. Như vậy nhẫn thuật của mình đều biến mất à? Iwichi đột nhiên nghĩ đến mình những cái kia thuật. Cái thứ nhất xuất hiện tại Iwichi trong đầu thuật, là cái thứ nhất nắm giữ S cấp nhẫn thuật. Thủy độn, Koka Suijin, nhưng lại tại Iwichi nghĩ đến nó thời điểm. Trong nháy mắt mình chakra liền hóa thành dòng nước ầm vang bộc phát. Một dòng nước vòng xoáy liền xuất hiện ở Iwichi trước mặt. Không có chút nào dãy dụa. Mà cái này trong nháy mắt Iwichi sửng sốt một chút. Bản năng muốn để nó biến mất. Một giây sau dòng nước trong nháy mắt tiêu tán. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Iwichi đôi mắt đột nhiên mở ra. Cái này, đây là... chấm ngoặc kép, ở thời điểm này Shizune đi đến. Vừa rồi thế nào đột nhiên giống như có tiếng nước. Iwichi nhìn xem Shizune, Shizune tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây? Nói đến vấn đề này, Shizune kỳ quái nhìn Iwichi mắt. Tên tiểu quỷ này không biết cùng Sunet nói cái gì. Sunet hiện tại hào hứng vội vàng đi mua y phục. Tựa hồ tiến vào một nhà kỳ quái vật dụng cửa hàng. Hơn nữa còn phân phó nàng giúp đỡ Iwichi hoàn thành Hokage làm việc. Để Iwichi về nhà sớm. Cho nên Shizune mới xuất hiện vào lúc này tại Hokage văn phòng. Shizune há hốc mồm muốn nói điều gì. Nhưng Iwichi lúc này hoàn toàn không có nghe nàng nói chuyện lòng dạ thanh thản. Shizune tỉ tỉ nơi này liền xin nhờ ngươi. Nói xong Iwichi trực tiếp quay người trong nháy mắt hóa. Thành một đạo dây lát ánh sáng xông ra Hokage cao ốc. Hướng phía trước đó cái kia vắng vẻ sân huấn luyện thẳng lướt mà đi. Trong văn phòng Shizune trợn mắt hốc mồm nhìn qua vỡ vụn cửa sổ. Vừa rồi, chấm ngoặc kép, vừa rồi Iwichi hắn giống như hóa thành ánh sáng. Chấm ngoặc kép, đảo mắt đi vào sân huấn luyện Iwichi. Đưa tay vung lên. Lửa cháy ngập trời từ trên trời giáng xuống hóa thành hỏa diễm mưa đốt cháy đại địa. Ngay sau đó Iwichi thân ảnh lóe lên. Sau lưng cuồng phong gào thét. Phong bạo hội tụ đảo mắt trong nháy mắt liền khuếch tán bao trùm toàn bộ sân huấn luyện. Trong gió chập chờn hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Đôm đốp, lôi đình từ trên trời giáng xuống. Lôi quang chợt hiện trong nháy mắt. Iwichi bên người hiện ra kinh khủng dòng nước. Phóng lên tận trời. Hoa, một cái chớp mắt liền khuếch tán đến toàn bộ sân huấn luyện. Hỏa diễm dập tắt, dòng nước bị cuồng phong quyển động thượng thiên. Hình thành dòng nước phong bão. Bốn phía bằng không chợt hiện lôi điện tràn ngập tại dòng nước bên trong. Iwichi đứng tại vòng xoáy bên trong ương. Ngẩng đầu nhìn qua bốn phía. Đây chính là cực hạn nhẫn thuật trưởng khống A. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế thì ra là thế. Cùng nó nói là nhẫn thuật cực hạn trưởng khống. Không bằng nói đem tất cả thuật đều không ấn hóa. Thậm chí thuật hình thức không còn câu nệ tại vốn có hình thái. Mà là tùy ý Iwichi chi phối. Nói cách khác năm độn lực lượng. Tại Iwichi trong tay có thể tùy ý chi phối. hình thành bất luận cái gì hình thức thuật phóng ra. Iwichi mở hai mắt ra, nháy mắt phong thanh, tiếng nước, tiếng sấm toàn diện tiêu tán, tựa như thoảng qua như mây khói từ trước tới giờ không từng xuất hiện xong. Đây chính là nhẫn thuật cực hạn hình thái. Thuật cực hạn, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.